Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99: Chúng cường lửa giận. Phiên thiên ấn, huyền âm diệt hồn chỉ. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, không có dấu hiệu nào xuất thủ. Tay trái kim sắc trưởng ấn, tay phải kim sắc cự chỉ, sắc bén hướng về đế cơ đánh giết tới. Tiêu Diêu Bắc, ngươi thật hèn hả? Đế cơ cả giận nói, lúc này muốn ngăn cản đã không kịp. Viêm Bắc tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, mắt thấy kim sắc trưởng ấn cùng huyền âm diệt hồn trì, liền muốn đem nàng đánh giết. Một bóng người như thiểm điện từ phía sau vọt lên, phi lên một chân, đá vào đế cơ ở ngực, đem nàng đạp bay ra ngoài. Dùng huyết nhục chi khu của mình đỡ được một kích này, tan thành mây khói. Vị này cửu phẩm võ giả bị oanh giết thành toái phiến. Đáng tiếc, chỉ kém như vậy một chút liền có thể đưa ngươi giải quyết, lại bị người khác hỏng chuyện tốt. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán nói, đạp trên lăng ba đạp thiên bộ, mấy cái chớp động ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dáng. Đáng giận, Tiêu Diêu Bắc, ngươi lão thất phu này, có bản lĩnh thì cho bản tiểu thư đứng lại, bản tiểu thư nhất định đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Đế cơ tức giận gầm thét lên, lúc này coi như nàng muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Viêm Bắc thi triển lăng ba đạp thiên bộ, độ thuần thục so với nàng cao thâm hơn. Tiểu thư, Tiêu Diêu Bắc lão già này đã chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Hừ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lão già này tất nhiên sẽ ta vọng thiên các bất truyền chi bí phiên thiên ấn cùng lăng ba đạp thiên bộ, nhất định cùng Viêm Bắc cái kia hôn quân có quan hệ. Các loại chuyện nơi đây giải quyết về sau, lại đi Viêm Long Quốc tìm lão già này. Đế cơ lạnh lùng nói, chủ nhân chờ chúng ta một chút. Chủ nhân, chúng ta thế nhưng là người trung thực hai đầu chó a. Người chạy trốn khác bỏ lại bọn ta. Nam Cung Đại Cầu cùng Nam Cung Tiểu Cầu vội vàng hét lớn. Hai anh em họ người không gọi còn tốt, lúc đó trực tiếp đem chung quanh tất cả cường giả cừu hận độ hấp dẫn đến đây. Tại vừa mới bọn họ bị thiếu bị cái này hai đầu chó xảo trá, trên người nguyên thạch đều bị xảo trá không còn, còn bị cái này hai đầu chó cho khinh bỉ, cứng rắn sợ, cường giả mặt mũi cũng không có. Còn có một chút, bọn họ bỏ ra 10.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn không có đạt được cường giả di tích bên trong địa đồ. Ba, huyền cửu u cái thứ nhất vọt lên, quất tại hai anh em họ người trên mặt, đem bọn hắn hai người tát lăn trên mặt đất phía trên. Hai đầu sú cẩu các ngươi rất ngông cuồng a, vừa mới cũng dám chế giễu bổn công tử, còn dám quất bổn công tử miệng rộng. Bổn công tử hiện tại thì ở trước mặt các ngươi, lại đến quất một cái thử một chút. Huyền cửu u lạnh lùng nói, huyền công tử ngươi nói đùa, ngươi thế nhưng là huyền âm tông thiếu tông chủ, nhất biểu nhân tài, anh tuấn uy vũ bất phàm, ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái, bổn công tử tiêu sái em gái ngươi. Huyền cửu u thô bạo đánh gãy hai người bọn hắn người, bắt lấy bọn hắn hai đầu người phát, đem bọn hắn ném lên, tay năm tay mười, xét đánh xoạt quất tới. Ba ba ba, liên tiếp kình bảo ba tiếng vỗ tay vang lên, đồng thời còn có huyền cửu u tiếng mắng chửi, ta bảo các ngươi xảo trá bổn công tử, ta bảo các ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tại bổn công tử trước mặt làm mưa làm gió, ta bảo các ngươi ngông cuồng, có gan lại đến a. Không có Tiêu Diêu Bắc lão già kia cho các ngươi chỗ dựa, bổn công tử ngược không chết các ngươi. Mấy cái phút sau, huyền cửu u sướng rồi, từ đầu thoải mái đến chân, sợ vỗ tay trưởng, hướng về đằng sau đi đến. Cái kế tiếp, huyền cửu u vừa cười vừa nói, chung quanh cường giả, đã sớm nhẫn không kiên nhẫn trả, trở ngại Huyền Cửu U Huyền Âm Tông thiếu tông chủ thân phận. Cái này mới không có làm càn. Huyền Cửu U sau khi đi, bọn họ cũng nhịn không được nữa, như ông vỡ tổ xông tới. Nam Cung gia hai đầu chó, ngươi đặc biệt lập tức muốn chết, cũng dám lừa gạt lão tử Nguyên Thạch. Lão tử muốn để cho các ngươi sống không bằng chết. Các ngươi không phải đắc ý muốn lên trời, lúc này làm sao sợ rồi? Đứng lên a, cùng bổn tọa đối sợ a. Liền lão phu tân tân khổ khổ dẫy tới Nguyên Thạch, các ngươi cũng dám lừa gạt. Trước theo hai người các ngươi trên thân thu hồi điểm lợi tức, các loại chuyện nơi đây giải quyết về sau, lão phu lại đi tìm Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia đòi nợ. Ngoặc kép chấm chấm, hơn vạn tên cường giả tức giận mắng, từng cơn sóng liên tiếp. Cái này sóng đánh xong về sau, để đợt tiếp theo đăng tràng. Sân bãi có hạn, cũng chỉ có hai đầu chó, duy nhất một lần nhiều nhất xông đi lên hơn 100 người, nhiều cũng không chen vào được. Chúng cường trọn vẹn phát tiết gần một canh giờ, lúc này mới hài lòng ngừng lại. Loại cảm giác này thật đặc biệt, lập tức thoải mái. Chúng cường trong lòng thầm nghĩ, Nam Cung Đại Võ cùng Nam Cung Tiểu Võ hai người mệnh thật cứng quá. Tại nhiều mệnh vò ngược dưới, lại còn lại một hơi, còn không có quải điệu. Đại ca, chúng ta giống như bị lừa. Nam Cung Tiểu Võ hư nhược nói ra, đi ra ngoài trước đó, phụ thân đại nhân đã nói với chúng ta giang hồ hiểm ác, mọi thứ phải nghĩ lại mà làm sao, nhưng chúng ta ngược lại tốt, không nghe phụ thân lời nói, nhìn thấy bánh từ trên trời rớt xuống liền xông tới, không chỉ có bồi thường phu nhân còn đem phụ thân đại nhân cho liên lụy. Nam Cung Đại Võ cười thảm nói, nói cho bản tiểu thư, Tiêu Diêu Bắc lão già kia tất cả tin tức, không phải vậy bản tiểu thư khiến hai ngươi người nếm thử sống không bằng chết tư vị. Đế Cơ mang theo Vọng Thiên các đội ngũ, lạnh lùng đi tới, đại ca ta không được, ta đi trước một bước. Nam Cung Tiểu Võ nói, cái này vừa mới dứt lời, hai mắt một phen, liền treo. Tiểu Võ, Nam Cung Đại Võ bi phẫn quát to một tiếng, nói, Tiêu Diêu Bắc cùng các ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hắn ở nơi nào? Đế Cơ phẫn nộ quát, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Đầu tiên là bị lừa gạt đến hoài nghi nhân sinh. Sau đó Nam Cung Tiểu Võ lại chết đi, chính mình cũng sắp phải chết, đều một chân bước vào trong quan tài. Nam Cung Đại Võ triệt để coi nhẹ sinh tử, ngươi muốn biết đúng không? Dựng thẳng lên lỗ tai của ngươi nghe cho kỹ, bản thiếu gia cái này liền nói cho ngươi. Nam Cung Đại Võ đạo, nói, muốn là ngươi dám có một câu hoang ngôn, bản tiểu thư bình tĩnh muốn ngươi chết rất thảm. Đế Cơ lạnh lùng nói, Tiêu Diêu Bắc sinh là nam nhân của ngươi, chết hóa thành quỷ cũng là nam nhân của ngươi, đời đời kiếp kiếp để ngươi nằm ở nơi đó. Nam Cung Đại Võ giận dữ hét, phốc phốc, phẫn nộ gào thét phía dưới, trong nội tâm một hơi không có nói tới, trực tiếp chết rồi. A, đáng chết hỗn đản, cũng dám nhục mạ bản tiểu thư. Coi là chết liền có thể tính như vậy sao? Bản tiểu thư muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Đế Cơ cả giận nói. Phiên thiên ấn đánh ra, tức giận đem bọn hắn hai người thi thể oanh sát thành toái phiến. Ngươi tới, truyền lệnh xuống, để Viêm Long Quốc Vọng Thiên các phân các động thủ, cho bản tiểu thư diệt Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia. Đế Cơ tức giận hạ lệnh. Vừa nghĩ tới Tiêu Diêu Bắc tấm kia thương lão khuôn mặt, toàn thân thì nổi da gà, nội tâm thì sẽ sinh ra vô tận lửa giận. Tiểu thư thuộc hạ làm không được. Làm không được, cho bản tiểu thư một cái giải thích hợp lý. Không phải vậy bản tiểu thư muốn ngươi đẹp mặt. Đế Cơ cả giận nói, cái kia Viêm Long Quốc Vọng Thiên các phân các đã bị Văn Vương cái kia hôn quân tiêu diệt.